Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66. Khen thưởng, năm nhất còn lại một tháng cuối cùng. Hoffa không có lại đi vì là tương lai lo lắng. Sau khi xuất viện, hắn cũng không có lại bức thiết đi hoàn thành cái gì. Hắn phần lớn thời gian đều ở thư viện, chuẩn bị cuộc thi, nhìn Hogwarts, một đoạn trường học sử. Lúc rảnh rỗi, hắn liền cùng mình hai cái bằng hữu đi hắc hồ bên cạnh đi tản bộ một chút. Chơi một chút diều cùng đĩa ném. Có lúc sẽ ngồi ở trên cỏ uống một chút ướp lạnh nước trái cây. Miranda không có lại biểu hiện ra hắc hóa dấu hiệu. Agraya cũng không có cả ngày nghĩ làm lão đại. Bọn họ lại như ba cái học sinh phổ thông như thế. Chơi đùa, học tập, tán gẫu, có lúc, Hoffa cũng sẽ đi roi nơi đó, làm bạn một hồi Maya, mang theo Agraya cùng Miranda đồng thời. Maya hiện tại đã hoàn toàn đem hắn xem là đồng loại của chính mình. Nàng thậm chí thường thường sẽ từ hắc hồ bên trong chộp tới cá sống mạnh mẽ đút cho hắn ăn. Nhưng loại này hảo ý Hoffa thực sự khó có thể tiếp thu. Tổ ba người thường thường bị một con chim lớn đuổi chạy trối chết. Có điều theo Maya dần dần lớn lên, rồi cũng thường thường lo lắng biểu thị chính mình muốn dẫn Maya về nước Mỹ. Thừa dịp Anh Quốc bộ phép thuật còn chưa phát hiện thời điểm. Đối với tất cả những thứ này, Hoffa không có ngăn cản. Hắn thản nhiên tiếp thu khả năng muốn cùng Maya còn có roi phân chuyện khác thực. Hắn sống ở lập tức. Sau đó không lâu, thi cuối kỳ thí tựa như kỳ mà tới. Hoffa ở ma chú cùng biến hình bên trong bắt được khá cao điểm. Nhưng cái khác chương trình học liền rất phổ thông. Miranda, nàng vẫn như cũ mỗi một môn học đều là phổ thông điểm. Mỗi một môn học đều là vừa đạt tiêu chuẩn. Dù cho là ma chú, nàng cũng là vừa đạt tiêu chuẩn. Cho tới Agraya, đương nhiên, nàng mỗi một môn học đều là số một. Bao quát biến hình giờ học, Hoffa biến hình lý luận cùng biến hình lịch sử thi không nàng tốt. Điểm sau khi xuống tới, ba người đều bước qua năm nhất cái này khảm. Không có cái gì quá nhiều bất ngờ. Tháng 6 đến sau, khí trời từ từ nóng bức. Học kỳ cũng sắp kết thúc. Tốt nghiệp điển lễ trước. Gosop cùng Dipit từ Rumani trở lại trường học. Bọn họ cũng không có đối với Quidditch trận chung kết cái nào một ngày chuyện đã xảy ra có bất kỳ đặc thù biểu thị. Cho dù tất cả mọi người mỗi ngày đều nghị luận sôi nổi nói trận chung kết ngày đó ở mưa xối xả bên. Trong nhìn thấy bất minh phi hành vật, ở tốt nghiệp điển lễ trên yến hội, Dipit chỉ là khô khan nói một chút khô khan đọc diễn văn. Hy vọng tốt nghiệp 7 năm cấp Hogwarts học sinh có thể nỗ lực phấn đấu loại hình. Cuối cùng, bởi Ravenswap cùng Gryffindor song song Quidditch trận chung kết đều không có đánh xong. Học viện cúp bị Hufflepuff cướp đi, nhưng đối với điểm này, Hoffa cũng không để ý. Có điều, rời đi trường học trước một ngày, Hoffa thu được một phong lớp lớn học sinh mang đến thư tín. Hắn lúc này chính đang Ravenswap trước cửa sổ cùng Miranda dưới cờ phù thủy. Hai người cũng không muốn cùng Agraya dưới, bởi vì không có bất ngờ trò chơi một chút ý tứ đều không có. Cái kia lớp lớn học sinh đem thư kiện đưa cho Hoffa sau. Liền rời khỏi, Hoffa thu được thư tín. Hai cái bằng hữu đều tiến tới. Agraya, dĩ nhiên có người sẽ viết thư cho ngươi. Là chào hàng phù thủy bảo hiểm sao? Miranda, lẽ nào là một cái nào đó bé gái ái mộ thư? Ngoặc kép, quân cờ, cái kia nhất định là quốc vương mộ binh. Ngu xuẩn. Nhưng hai người và quân cờ đều đoán sai. Mở ra thư tín sau, Hoffa nhìn thấy một loạt kiểu mẫu hoa thể anh văn. Trận chung kết ngày đó ngươi làm phi thường dũng cảm đi pit hiệu trưởng hy vọng lén lút đối với. Ngươi tiến hành ngợi khen xin nhanh chóng đến lầu chính tầng 10 phòng hiệu trưởng khẩu lệnh là. Provon Dumbledore thư tín trước sau như một không có ký tên. Sau khi xem xong, Agraya chua xót nói, ngợi khen, còn lén lút ngợi khen. Deepit thực sự là hẹp hòi. Lớn như vậy công lao nên ở tốt nghiệp trên yến hội tuyên truyền tới. Ta cũng có thể được ngợi khen mới đúng, bởi vì ta luyện chế ma dược. Hopfa lườm một cái, nghĩ thầm ngươi sinh sai niên đại Miranda. Như vậy sẽ bại lộ Hopfa là Animagi. Đối với hắn như vậy không được. Hopfa ngươi vẫn là mau đi đi. Không cần nhiều lời. Hopfa thu hồi thư tín. Vội vã chạy tới lầu chính 10 tầng. Nơi này hắn đêm Giáng sinh truy đuổi Miller thời điểm đã tới. Vì lẽ đó ngược lại cũng quen đường cũ. Đi tới đạo kia gargoy tượng đá trước. Hopfa báo ra khẩu lệnh. Bravon, quái thú xoay tròn mở ra. Dọc theo xoay tròn cầu thang một đường hướng lên trên. Hopfa lần đầu tiên tới truyền thuyết này bên trong địa phương. Phòng làm việc của hiệu trưởng. Có điều, nơi này và hậu thế Dumbledore thời kỳ xem ra cũng không có quá nhiều biến hóa. Trong phòng làm việc xếp đầy đủ loại quyển sách thư tịch. Hai bên là nối thẳng lầu hai cầu thang. Hiệu trưởng sau bàn làm việc là lục đạo 10 phân khí thế chạm trổ La Mã chủ. Một cái to lớn màu bạc viên cầu dường như trung bày ra như thế ở văn phòng mặt sau qua lại lắc lư. Phát sinh 10 phân nhẹ nhàng tí tách tiếng vang. Trên tường treo đầy ngày xưa nam nữ hiệu trưởng chân dung. Hắn thậm chí còn ở trên vách tường nhìn thấy Sirius từng tăng tổ phù. Hopfa lúc tiến vào nghe được lúc ẩn lúc hiện tiếng nói chuyện. Liền hắn ở cửa động bên hơi hơi nghỉ ngơi chốc lát. Âm thanh là Deepit hiệu trưởng cùng Gossop phó hiệu trưởng còn có Dumbledore. Gossop, đều an bài xong sao? Deepit, an bài xong, Viễn Đông bên kia, trước tiên phiền phức ngươi. Gossop, không có chuyện gì, các ngươi thì sao? Sự tình giao tiếp xong sao? Deepit hỏi, xong, Gossop lạnh nhạt nói, Albus, ngươi có ý kiến sao? Chỉ là 2 năm, ta không có ý kiến. Dumbledore nhẹ giọng nói rằng, rất tốt, các ngươi đi thôi. Deepit hiệu trưởng âm thanh có chút uể oải. Bên trong phòng làm việc vang lên tiếng bước chân. Hai bóng người ra hiện tại cửa động, là Gossop cùng Albus. Dumbledore, Hopfa từ chờ đợi trên ghế dài đứng lên. Này vẫn là hắn mấy ngày nay lần thứ nhất cùng Gossop viện trưởng tiếp xúc gần gũi. Nhưng lần này tiếp xúc cảm xúc cùng trước đã hoàn toàn khác nhau. Nhìn vị này đã từng đem con trai của chính mình tiêu diệt lão nam nhân. Hopfa yên lặng tránh ra một cái thân vị. Hắn vô ý đi khiển trách hắn. Chỉ có thể nói phi thường người có thể hành phi thường sự tình. Hắn phi thường bình tĩnh từ Hopfa bên người đi qua. Cũng không có quá nhiều biểu thị. Cùng dĩ vãng một điểm khác nhau đều không có. Mà Dumbledore giáo sư liền hữu tốt hơn rất nhiều. Hắn vỗ vỗ Hopfa vai. Vào đi thôi. Chân chính tiến vào văn phòng. Hopfa nhìn thấy cái kia vẻ mặt vẫn nham hiểm Deepit hiệu trưởng. Ánh mắt nhưng không nhịn được chuyển hướng sườn trái của hắn. Nói vậy nơi đó nhất định có Niemann lưu lại vết đao. Armando, Deepit trên dưới xem kỹ rất lâu Hopfa. Tầm mắt đặc biệt ở lỗ tai của hắn lên dừng lại rất lâu. Rốt cục vẻ mặt hơi hơi nhu hòa một chút. Hopfa, bác, thật không? Hopfa gật gù, là một người không quá nổi danh người đi đường. Có thể làm cho hiệu trưởng nhớ kỹ tên dĩ nhiên phi thường không dễ. Năm ngoái tháng 7, Albus cùng ta nói ở London nhìn thấy một cái chưa đăng ký nước Pháp hậu duệ. Ta không có để ý. Bây giờ nhìn lại, đúng là ta sơ sẩy. Hopfa gãi đầu một cái. Không nói gì, Armando đứng lên, ho khan 2 lần sau. Nói rằng, làm hiệu trưởng. Ta từ trước đến giờ thưởng phạt phân minh, người chủ động trợ giúp Hogwarts, này là phi thường không bình thường quả cảm. Ta sẽ đem chuyện này ghi chép ở trường học trong lịch sử. Cũng sẽ cho người ban phát một viên đặc thù cống hiến huy hiệu. Hopfa nhíu mày, có thể chưa kịp hắn nói chuyện. Deepit tiếp tục mở miệng. Thế nhưng, ta thừa nhận những thứ đồ này đối với một cái Ravenswap tới nói cũng không phải như vậy quá có sức hấp dẫn. Vì lẽ đó ta chuẩn bị cho ngươi cái này. Deepit từ trên bàn cầm lấy một cái màu bạc đồng hồ đeo tay, ném cho Hopfa. Hopfa tiếp nhận vừa nhìn vào tay, bắt đầu rất nặng. Đây là một khối tương đương tinh tế nhưng cũng cũ kỹ đồng hồ đeo tay. Đồng hồ đeo tay là hình tròn, ngoại hình ngắn gọn hào phóng, làm bằng bạc sắc ngoài, màu nâu da rồng mang. Mặt đồng hồ trên có tí tí tách tách tinh điểm khắc bàn. Những này khắc bàn có biểu thị thời gian, nhưng tương tự cũng có một chút không biết rõ mức độ. Những này mức độ chia ra là 1x, 2x, 3x, 4x, 5x. François ma lực đồng hồ đeo tay. Deepit nói rằng, mang theo nhìn, Hopfa theo lời mang theo đồng hồ đeo tay. Ở lạnh lẽo mặt đồng hồ đụng tới da rẻ một khắc. Mặt đồng hồ lên một cái màu đỏ kim chỉ di động. Chỉ đến 0.1x vị trí, bất động, Deepit, nhìn thấy bên trong cái kia hồng kim chỉ sao. Cái kia hồng kim chỉ đại diện cho ma lực số lượng. 1x là một cái tiêu chuẩn thành niên phù thủy nắm giữ ma lực chỉ số. 1x, x được phù thủy trọng yếu đo đẳng cấp đơn vị, nguy hiểm lũy thừa đơn vị, ma lực lũy thừa đơn vị. Hopfa há miệng, lần thứ hai coi trọng tay mình biểu. 0.1x nói như vậy, chính mình ma lực số lượng, chỉ có 1/10 thành niên phù thủy chỉ số sao. Đây là một khối có tuổi ma pháp kết quả, nó đời trước chủ nhân là ta một cái bâu ba tần lão hữu. François, Brun đưa cho ta 100 tuổi quà sinh nhật. Có điều, ta đã chưa dùng tới nó. Hắn công năng ngoại trừ ghi chép ma lực chỉ số ở ngoài, còn có nhất định chứa đựng ma lực công năng. Ta xem ngươi, tựa hồ nhân vì là vấn đề này rất được quấy nhiễu. Nghe vậy, Hopfa rốt cục hơi thay đổi sắc mặt. Hắn nhìn trên MU bàn tay đồng hồ đeo tay. Nghĩ thầm nếu như có loại này công năng, cái kia chiếc đồng hồ đeo tay này đối với ma lực thiếu thốn chính mình tới nói, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất khen thưởng. Có điều, Deepit ho nhẹ một tiếng, hiện tại nó cũng không có chứa đựng ma lực công năng. Này dù sao cũng là cái có chút niên đại đồng hồ đeo tay cũ. Bên trong dùng cho chứa đựng ma lực mảnh thủy tinh đã tiêu hao hầu như không còn. Hopfa, chuyện này, Deepit, ngươi đây cũng không cần đặc biệt lo lắng. Giả như ngươi nghỉ hè không cái gì sắp xếp, ta cũng kiến nghị ngươi có thể đi một chuyến nước Pháp. Đi bằng hữu ta François, Brun nơi đó, hắn sẽ cho ngươi đổi mới chứa đựng ma lực tinh phiến. Nước Pháp, Hopfa yên lặng gật đầu. Chính mình đang ở Âu Châu. Đi một chuyến nước Pháp phòng trừng rồi cùng kiếp trước ra tỉnh một chuyến cũng không có gì ghê gớm. Rất tốt, Armando, Deepit gật gù. Có điều chuyện xảy ra quá đột nhiên, ta chỗ này không có chuẩn bị cho ngươi dư thừa nhiều vé tàu. Ta sẽ an bài một cái tiện đường Hogwarts thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp cùng ngươi một khối qua, một mặt xem như là bảo vệ ngươi, hai phương diện cũng coi như là nhường ngươi rèn luyện một hồi. Nói này, Deepit từ dưới bàn lấy ra một phong thư, đưa cho Hopfa, cầm cẩn thận, đến thời điểm theo, đè trong thư viết thời gian cùng địa điểm, đi bến tàu chờ vị kia thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp. Nàng sẽ mang ngươi tới, thuận tiện cũng đem phong thư này giao cho nàng. Hopfa tiếp nhận tin, bỏ vào ngực, lúc này ngoài cửa lại nghĩ tới nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Đi đi, bác, Deepit hiện ra có chút huệ hoài. Nghỉ hè vui vẻ, đi ra phòng làm việc của hiệu trưởng sau. Hopfa nhìn thấy vừa cái kia ở gõ cửa người. Tom, Mavolo, Riddle giờ khắc này, vị này cô nhi viện người quen cũ chính cầm một tờ giấy. Đứng phòng làm việc của hiệu trưởng trước cửa, nhìn thấy Hopfa đi ra. Hắn lộ ra hơi vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó hắn cười nói, Ngươi cũng không trở về cô nhi viện sao? Hoppa gật gù, Tom giơ lên trong tay giấy. Ta ở lại trường, ngươi đây? Không ở lại, Hoppa nhạt nhẽo nói. Sau đó, hắn vòng qua Riddle, hướng đi chỗ rẽ xoay tròn cầu thang. Bác, phía sau, Riddle lại gọi hắn lại. Hoppa vừa nghiêng đầu, nhưng nhìn thấy một tấm dị thường lạnh lẽo mặt. Gương mặt đó để hắn nhớ tới tê tê thè lưỡi xà. Hắn đứng chỗ cao, dùng xem con mồi bình thường vẻ mặt nhìn Hoppa. Ngươi ngày ấy, nhìn thấy một con ưng sao? Hoppa ngừng một giây, lập tức lắc đầu mỉm cười. Không nhìn thấy, nghỉ hè vui vẻ. Tom, nói xong, hắn xoay người rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.